Chàng rể siêu cấp, chương 2715, 2715, chương 2682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên xuất hiện, đứng gần nhất là Ngưng Nguyệt vội vàng chỉ tay lên trời nói. Sau khi nghe thấy lời nói này, Hàn Tam Thiên vội vàng bước lại, nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Ngưng Nguyệt, đột nhiên lập tức sững người. Ngôn Tình Sủng, lúc này trên bầu trời là một hiện tượng kỳ. Không biết trên bầu trời từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một đám mây khổng lồ, giống như đang che phủ cả nửa bầu trời. Ở trong đám mây khổng lồ đó có một cái hố rất lớn. Trong hố có một mảng màu xanh, được bao bọc bởi màu vàng kim quang. Kim quang ở xung quanh không ngừng phát sáng. Khí màu xanh trong hố cũng không ngừng chuyển động, giống như có thứ gì đó ẩn chứa bên trong. Chuyện này là như thế nào vậy? Hàn Tam Thiên ngờ vực hỏi. Không biết, từ khi người đi trên không trung đột nhiên mây mù kéo đến, sau đó từng tầng mây kết lại với nhau, rồi tạo thành cảnh tượng như thế này. Ngưng Nguyệt lắc đầu nói. Hàn Tam Thiên lặng lẽ chau mày, trong tay cử động, lập tức hóa thành hai luồng sức mạnh. Một luồng hóa thành một kết giới khổng lồ bảo vệ Tiên Linh Đảo. Một luồng bay đến đám mây để dò la tình hình. Nguồn năng lượng cực mạnh vừa mới đến gần, trong lòng Hàn Tam Thiên đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ trên cao Hàn Tam Thiên đã có thể cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ đang dao động. Mặc dù sự tồn tại của nó khá kín nhưng làm sao có thể qua mắt được Hàn Tam Thiên. Minh chủ, có nguy hiểm không? Ngưng Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Hàn Tam Thiên, cộng với tình huống phát sinh bất ngờ ở trên đảo, cô liền cẩn trọng hỏi. Trước hết mọi người hãy đứng tản ra, và nên cẩn thận một chút. Hàn Tam Thiên gật đầu nói. Thật sự kỳ lạ, đột nhiên xuất hiện một đám mây vô cùng kỳ quái trên đảo. Hơn nữa sức mạnh bên trong vô cùng phi thường. Điều này thật sự khiến người khác ngạc nhiên, đồng thời cũng vô cùng lo lắng. Vâng, Ngưng Nguyệt gật đầu, không dám chậm trễ, lập tức truyền lệnh xuống cho mọi người. Bỗng nhiên lúc này đám mây đen chuyển động một cách mạnh mẽ. Cách chương